Chương 945, không còn kịp rồi, nguy hiểm. Thanh Nhu trong mắt đều nhanh đến nhảy ra, sừng bên trên tử khí điên cuồng tràn ra, như nước chìm đồng dạng, châm cỏ trận vòng vòng đem thân thể của mình bao trùm, lại không còn hướng Tạ Vân Phi dưới chân đâm tới. Chỉ lộ cái kia hai cái tấm sừng ở bên ngoài. Tạ Vân Phi thấy tình cảnh này, vốn là muốn cầm kiếm thừa cơ công bên trên. Sắt chàng tương chiến, khí thế lẫn nhau ép, nếu là một phương thế yếu, một phương khác tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tạ Vân Phi lúc này cũng là cầm kiếm liền muốn ngay cả đạp mấy bước, lần đến lao tử bên người cho hắn hung hăng đến hơn mấy nhớ. Cái kia càn khôn đồ nát, tựa hồ cu nở dê ảnh hưởng đến lao tử tâm cảnh, trong tay biển quải vung đến mặc dù hay là hổ hổ sinh phong, nhưng lại đã lộ ra không ít sơ hở. Lúc này cái kia cựu khúc đao đã vượt qua Tạ Vân Phi đế tiên kiếm vào đầu chém xuống, chính giữa thanh lưu trên đầu, tấm sừng bên trên lóe ra một chùm hỏa hoa. Dọa đến thanh lưu giải bờ họ họ một tiếng, cũng không tiếp tục thụ lao tử khống chế, vây đuôi một cái, liền muốn rời khỏi trong trận. Hay là lao tử gấp đến độ tại trên đầu nó mãnh liệt gõ vài cái, mới khiến cho thanh lưu dừng bước lại. Nếu là đổi một người, lúc này hơn phân nửa không do dự nữa, chỉ nói lao tử đã tâm loạn, liền muốn thừa cơ giết tới. Nhưng là Tạ Vân Phi lại không phải giới này thổ dân, mấy cái thế giới đánh tới, tâm tính sớm đã đoán luyện tới như thép như sắt. Biết rõ trên chiến trường chém giết, vì muốn địch nhân mệnh, bảo đảm mạng của mình, cái gì bẩn thỉu chiêu thức cũng có thể dùng. Hắn đối với mấy cái này cố ý yếu thế tiện chiêu quá mức quen thuộc, cho nên lão tử cùng thanh lưu lộ ra bực này không địch nổi thần thái, còn có cái kia hơi có vẻ khoa trương ánh mắt, hắn liền bản năng cảm thấy được không thích hợp tới. Lấy lão tử thần thông, coi như thiếu một cái càn khôn đồ đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Mà lại chính như lão tử một mực không có sử xuất lá bài tẩy của hắn, chỉ là cầm biển quải một trận mãnh liệt gõ loạn đả một dạng, Tạ Vân Phi cu nở dê đồng dạng không có bóc ra bản thân át chủ bài. Mặc dù là trấn áp phong thần bảng bên trên thần hồn, hắn chỉ dẫn theo một thanh kiếm tới ngăn chặn nhân giáo giáo chủ, liền ngay cả cái kia vu đỉnh cùng phiên thiên ấn các loại tiên thiên trí bảo đều lưu tại phong thần đài bên trên. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có hậu chiêu. Lão tử nội tình xa so với hắn tới sâu, làm sao lại là điểm ấy tổn thất nhỏ mà bối rối không thôi, trong đó tất nhiên có bẫy. Nghĩ tới đây Tạ Vân Phi trên tay một chậm, cái kia đế tiên kiếm không có đâm ra, ngược lại che chở tới. Lão tử trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói, đế tân tiểu hữu tốt ánh mắt bất quá đã muộn càn khôn vạn mâu trận bạo cho ta đế tân nghe chút đến càn khôn vạn mâu trận danh hào, lập tức cảm giác được hậu phương một chút trận lực phóng đại. Lại cùng cựu khúc hoàng hà trận trận lực hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn đập mạnh, nguyên thần đều kém chút bị đánh bay ra nê hoàng cung. Hắn bỗng nhiên hướng về sau nhìn lại, không để ý lao tử chính cầm biển quải vừa người nhào tới. Chỉ gặp hậu phương tam tiêu nương nương thậm chí còn chưa tỉnh tìm ra đến không thích hợp, cái kia cựu khúc đao đang bị thanh lưu châm cỏ trận quân lấy, rút không trở lại. Hiện ở bên người tam tiêu nương nương ngoại trừ ba cắm trận kỳ bên ngoài, lại không phòng hậu nguyên bản tán loạn trên mặt đất càn khôn trận hình, nhao nhao sáng lên, riêng phần mi nhờ hướng không trung phun ra một đạo đen trắng kinh khí. Nhị khí như song ngư cùng nhau đùa giỡn, đầu đuôi cùng nhau hàm, hướng lên quay cuồng mà đi, lên tới ba người cao không trung lúc, thường thường trải rộng ra, quang hoa lẫn nhau bắn, trong nháy mắt kết thành một cái đại trận, đem tam tiêu nương nương vây quanh ở trung ương. Lúc này lão tử câu kia bạo cho ta mới vừa vặn lối ra không còn kịp rồi Tạ Vân Phi thân hình muốn động, dưới chân lại là tê dần, cái kia thanh lưu nhoáng một cái trên đầu tâm sừng, cái kia châm cỏ trong trận cỏ thế căng vọt, đã đem Tạ Vân Phi hai chân kéo chặt lấy, còn không ngừng hướng bên trên lan tràn, thẳng có đem Tạ Vân Phi toàn bộ nuốt vào cỏ trận khí thế. Lúc này cái kia thanh lưu trong mắt nào có nửa phần ý sợ hãi, bên trong lộ ra thần quang cùng cái kia lão tử thần sắc trong mắt giống nhau như lúc. Đáng giận Tạ Vân Phi vốn đã liệu định cái kia lão tử tất có chuẩn bị ở sau, đã sớm lòng sinh đề phòng, lại không nghĩ rằng ngay cả cái này thanh như cu nở dê biện pháp dự phòng, vừa mới bắt đầu thời điểm cố ý đem châm cỏ trận uy lực giảm bớt một nửa, để hắn coi là thanh như mặc dù sẽ tiên pháp trận đồ, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến nhiễu địch. Ai ngờ cái này thanh lưu chỗ thả châm cỏ trận chính là dùng để tờ kích một cái kim tiên đều có cơ hội thắng. Chính mình không phải cùng một cái thánh nhân khai chiến, mà là cùng một cái thánh nhân cùng một cái kim tiên liên thủ tác chiến đã muộn, đế tân ngươi giết đệ tử ta cu nở dê diệt ngươi ba cái tán tu hậu cung. Lao tử biển quải đã nổi lên một trận cuồng phong quyền đến, dưới có châm cỏ vướng chân, bên trên có biển quải hoành tạc. Tạ Vân Phi tự thân khó đảm bảo, càng đừng đề cập đem cái kia Tam Tiêu nương nương bảo vệ. Lúc này càn khôn vạn mẫu trận đã kết thành, cái kia vô số đen trắng khí kình như bảy cá tranh ăn rôn nở dê như trên không trung bốn phía dao động, một cỗ bức nhân áp lực hướng Tam Tiêu nương nương đánh tới. Tạ Vân Phi một quyền đánh phía lao tử biển quải, tay kia đem đế tiên kiếm bắn ra, thẳng hướng Tam Tiêu nương nương bay ra. Lúc này hắn đã mất rảnh đi xem Tam Tiêu nương nương bên kia động tĩnh, chỉ nghe phía sau ầm vang một tiếng thật lớn. Yên trần đầy trời, trong lúc nhất thời Tạ Vân Phi lỗ tai bị chấn động đến ông ông tắc hưởng, một chút thanh âm cũng nghe không đến. Ngoại giới tất cả thanh âm giống như tại một sát na đều biến mất. Chỉ có quyền cốt cùng biển quải đụng vào nhau thời điểm, xuyên thấu qua xương cốt truyền, hắn có thể nghe được một tiếng kia thanh thúy tiếng sướng nước. Lấy quyền đối với lửa gạt, liền xem như thánh nhân thân thế, Tạ Vân Phi bàn tay cũng bị đánh cho ra chóc thịt bong, từng đạo bạch khí từ xương ngón tay chỗ điên cuồng tuần ra, đem vết thương sửa chữa tốt. Lao tử nhìn lấy làm kinh hãi, hắn vốn cho là đế tân là được kỳ ngộ gì, mới có thể tu đến cái này thánh nhân thân thế, bình thường tới nói loại này thánh nhân thân thế được đến dễ dàng, tương ứng thai hỏa ngầm QNZ rất nhiều. Thường thường chỉ là nhục thân cường độ đi lên, lại không có đủ bản thân năng lực chữa trị, giống như cái kia thanh như mình đồng ra sắt đồng dạng, chỉ là đem bắt cảnh cung bên trong tiên đan khi cỏ đến ăn, ngạnh sinh sinh ăn đi ra một bộ thân thể. Lao tử tuyệt đối không nghĩ tới đế tân cái này thánh khu thế mà lại đến tầng cảnh giới thứ hai, so với tự thân thánh khu cũng chỉ kém một đường. Chủ vương, ngươi vốn là nhân gian đế vương, hưởng hết vinh hoa phú quý, lại vẫn cứ muốn đi lên cái này không đường có thế về tu tiên thiên đạo. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Cái kia ba cái tiên đồng chết rồi, đằng sau sẽ đến lượt ngươi. Lao tử ngón trỏ tại biển quải ở giữa quẹt cho một phát, chỉ gặp biển quải đột nhiên một phân thành hai. Hai tay đều cầm một cái, một trái một phải hướng Tạ Vân Phi trên đầu trên người loạn đả xuống tới. Lao tử rốt cục sử xuất lá bài tẩy của hắn, chiêu này hóa sinh pháp môn liền cùng lúc trước càn khôn đổ ra vẻ vỡ vụn, thực là ở bên người Tam Tiêu nương nương bố trí xuống càn khôn vạn mâu trận đồng dạng.